Lần thứ hai cha Nam sống lại. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Hợp đứng ở góc vườn nôn ọe, may mà còn chưa nôn luôn cả mật ra ngoài. Sau khi nôn một lúc, hắn cảm thấy tốt hơn không ít. Trúc Hợp đang định quay người muốn đi, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói mềm mại gọi hắn. Trúc Hợp cảm giác như gặp quỷ, da gà da vịt nổi hết cả lên. Ân Ngâm, Hình Nhi đứng dưới cây hoa quế. Nàng mặc một thân đồ trắng, mái tóc dài xõa ra, nếu không phải Hình Nhi hô lên một tiếng. Ân Công, Trúc Hợp còn tưởng mình gặp quỷ. Nhìn thấy Hình Nhi trang điểm xinh xắn như thế này, Trúc Hợp cũng chẳng có cảm giác gì. Sao hắn chợt nhớ ra đây là nhà phụ thân mà, sao Hình Nhi tới được đây? Ngươi sao lại ở chỗ này? Dưới ánh trăng sáng, Trúc Hợp nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của Hình Nhi, nghĩ bụng hình như hắn vẫn quá nhân từ với nàng ta thì phải. Đáng lý ra phải đuổi nàng ta đi mới đúng. Hình Nhi chậm rãi đến gần Trúc Hợp. Dưới ánh trăng, mùi hoa quế thơm nức mũi, nhưng mùi phấn son trên người Hình Nhi trên còn nồng hơn mùi hoa quế mấy phần. Vì muốn tạo thành hiệu quả, dáng người yểu điệu, nên nàng ta đã mặc một bộ sa mỏng. Khi gió đêm thổi tới, sa mỏng dán chặt lên người, phô bày dáng người hoàn mỹ của nàng ta. Nô gia muốn gặp Ân Công, Hình Nhi u oán nói. Phảng phất như thể Trúc Hợp đã làm chuyện gì có lỗi với nàng. Hình Nhi tiến lên một bước, Trúc Hợp lùi về sau một bước. Đêm hôm khuya khoắt, nàng ta lại ăn mặc mỏng manh như vậy, cho dù ai nhìn thấy cũng đều sẽ cảm thấy hai người có gì đó mờ ám. Nếu như thật sự có người nhìn thấy, Trúc Hợp có 10 cái mồm cũng không cãi được. Hạ nhân ở Tạ gia nhiều hơn ở nhà hắn rất nhiều, nếu vô tình bị ai thấy, Trúc Hợp có phản bác cũng không ai tin. Thấy Trúc Hợp đề phòng mình như phòng tặc, trong lòng Hình Nhi tức giận vô cùng. Trúc Hợp càng ngày càng thái quá, nàng so ra cũng không kém Tạ Phác, tại sao Trúc Hợp cứ tránh mãi, không chịu thân cận với nàng. Đã có kinh nghiệm từ nhiều lần thất bại trước, Hình Nhi cũng không dám đến gần Trúc Hợp. Nàng ta dừng lại, ánh trăng sáng bao phủ lên toàn bộ người nàng, Trúc Hợp cũng nhìn rõ Hình Nhi hơn. Hình Nhi không tiếp tục tiến lên phía trước nên Trúc Hợp cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đang định quay người đi, Hình Nhi lại gọi Trúc Hợp. Ân Ngâm, Trúc Hợp cực kỳ muốn giả vờ cái gì cũng không có nghe thấy rồi trực tiếp rời đi. Nhưng Hình Nhi thấy Trúc Hợp không có để ý tới nàng. Tiếng Ân Ngâm gọi càng lớn, thanh âm quanh đi quẩn lại, phảng phất như đau đớn đến đứt ruột. Trong hoa viên rất yên tĩnh không có một tiếng động, Hình Nhi càng nói càng lớn, rất dễ dụ người ngoài đến. Trúc Hợp dù không muốn để ý đến nàng ta cũng không thể cứ thế mà đi. Trúc Hợp quay người duy trì một khoảng cách nhất định, phòng bị nhìn Hình Nhi rồi hỏi nàng. Người đến cùng muốn thế nào? Trúc Hợp thế này rất giống thiếu nữ nhà lành bị tên hoa hoa công tử bám lấy không tha, chỉ là giới tính đổi thành nam mà thôi. Trúc Hợp là âm thầm thề, mai hắn nhất định phải đuổi Hình Nhi ra khỏi nhà. Cho dù ai đứng sau cũng mặc kệ nàng, hắn cũng không quan tâm nữa. Hình Nhi biết Ân Công ghét bỏ Hình Nhi, cũng không muốn nói chuyện cùng Hình Nhi, nhưng trong lòng Hình Nhi, Ân Công mãi mãi là một người đặc biệt. Hôm nay Hình Nhi đến tìm Ân Công chỉ là muốn nói lời cáo biệt với Ân Công, sau ngày hôm nay Hình Nhi sẽ không còn ở Bình Thành nữa. Dù sao nếu đêm nay kế hoạch thuận lợi thành công nàng cũng chỉ ở sau màn xem náo nhiệt thôi, đến thời cơ thích hợp nàng sẽ quay về đục nước béo cò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Hợp một chút cũng không muốn nghe những lời vô nghĩ này của Hình Nhi. Được rồi, ta biết, Trúc Hợp vẫn luôn muốn cho Hình Nhi cơ hội ăn năn hối lỗi, nhưng tối nay nàng ta đã triệt để chọc giận Trúc Hợp. Mấy ngày gần đây hắn mệt gần chết, ban đêm còn làm bánh trung thu để bồi dưỡng tình cảm với Tạ Phác. Hắn không hy vọng tình cảm giữa hắn và Tạ Phác thật vất vả bồi dưỡng ra bị hủy hoại trong tay Hình Nhi. Trúc Hợp muốn đi nhưng Hình Nhi không buông tha cho hắn. Nàng ta không cam lòng, những thứ không có được bao giờ cũng khiến người ta mơ ước, mà Hình Nhi cực kỳ muốn bắt lấy tâm của Trúc Hợp. Ân Công, chẳng lẽ người không có gì muốn nói với ta sao? Hình Nhi thu lại biểu cảm đáng yêu điềm đạm, tỉnh táo hỏi Trúc Hợp. Không có, hắn chả có gì để nói với nàng ta hết, hắn chỉ muốn nói chuyện với nương tử thôi. Đột nhiên sau bụi cây có tiếng động, Hình Nhi biết thời cơ đã đến liền nói. Ân Công đã không muốn nghe thì Hình Nhi sẽ không dây dưa với Ân Công thêm nữa. Vừa mới nói là sẽ không quấn quýt với hắn mà giờ lại nói mấy câu vô nghĩ này làm gì. nàng ta hôm nay hơi quái quái nha. Trúc Hợp trong lòng sinh nghi, hắn chỉ hận không thể tránh nàng ta thật xa. Nếu không phải duy trì hình tượng, Trúc Hợp chắc chắn đã tìm đường ngách chạy đi rồi. Hình Nhi nhìn bóng lưng khuất dần của Trúc Hợp rồi mỉm cười. Nàng ta nói với bóng người vừa đi ra từ bụi câu. Người có thể ra, Tạ Hoàn chui ra từ trong bụi cây. Hình Nhi cùng Tạ Hoàn lôi Tạ Viện bị đánh ngất xỉu ra ngoài, để nàng ta nằm lên chỗ Trúc Hợp vừa mới nôn. Bọn họ còn cởi quy, n áo của Tạ Viện, sau đó ăn ý mà bóc tím một vài chỗ trên người nàng ta. Sau đó Hình Nhi móc từ trong tay áo ra ngọc bội trộm được của Trúc Hợp rồi nhét vào quần áo của Tạ Viện. Sau khi xử lý tốt mọi việc, Tạ Hoàn nhíu mày nhìn trang phục của Hình Nhi. Người bị điên sao mà ăn mặc như thế này? Hình Nhi vung tay, lướt qua lọn tóc trên thái dương, nhìn Tạ Hoàn nói. Ta chỉ muốn kiểm chứng mị lực của bản thân thôi. Tạ Hoàn nhìn Hình Nhi ngu xuẩn bất kham như vậy, quyết định sau này sẽ không hợp tác cùng nàng ta nữa. Nếu không phải lần này nàng không biết xoay sở kiểu gì thì nàng cũng không thèm hợp tác với nàng ta. Lúc này còn có tâm trạng chơi đùa à? Thật muốn bóp CS3T nàng ta cho xong. Trúc Hợp chạy nhanh nên về đến tiệc rượu hắn cảm giác vẫn chưa hoàn hồn. Hình Nhi bỗng nhiên thay đổi biện pháp để tiếp cận hắn. Trúc Hợp thấy không quen lắm. Thôi quan tâm nàng ta làm gì, hắn chỉ hy vọng Hình Nhi sẽ giữ lời. Từ sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Trúc Hợp ôm tâm trạng thấp thỏm ngồi uống rượu cùng Tạ Đinh, hắn thấy mình thảm không kể đâu cho hết. Tạ Hoàn đã quay lại bàn rượu, Tạ Đại Phu Nhân đang nói chuyện cùng với Tạ Phu Nhân thì thấy Tạ Hoàn đã quay về nhưng lại không thấy Tạ Viện. Bà ta nhướng mày, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. A Viện đi đâu rồi? Tạ Đại Phu Nhân trực tiếp hỏi Tạ Hoàn. Tạ Hoàn nhìn chỗ Tạ Viện vừa ngồi nói, con không biết, chắc là hôm nay nàng không thoải mái. Tạ Phu Nhân mỉm cười nói. Tạ Đại Phu Nhân nhìn về phía bàn Trúc Hợp trong lòng không hiểu sao lại có dự cảm không lành. Tạ Đại Phu Nhân cũng không thèm nghe lời Tạ Phu Nhân. Bà ta quay nói với Tâm Liên sau lưng. Đi tìm tiểu thư, hôm nay Liên Diệp không biết ăn gì mà đau bụng tiêu chảy nên không cùng tới. Tạ Viện lẻ loi một mình nên Tạ Đại Phu Nhân thật sự lo lắng Tạ Viện sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Đại Phu Nhân làm vậy cũng như đang tát mặt Tạ Phu Nhân một cái thật mạnh. Bà ta lo lắng Tạ Phủ sẽ làm khó dễ nữ nhi bà ta. Bà đã quản lý hậu trạch nhiều năm, chưa từng mắc sai lầm gì. Tạ Đại Phu Nhân đang trực tiếp chất vấn năng lực của bà sao? Tạ Phu Nhân cực kỳ bất mãn với Tạ Đại Phu Nhân cũng như Tạ Viện đang yên lành lại chạy đi lung tung. Tạ Phu Nhân không vui, dứt khoát đứng lên nói. Đại tẩu không yên lòng như vậy thì để ta bảo nha hoàn đi tìm cùng Liên Tâm. Nữ nhi của ta mất tích, ta đây không vui thì thôi bà đây còn giận dỗi cho ai nhìn. Tạ Đại Phu Nhân cũng không cao hứng đứng lên nói. May quá, ta còn lo nha hoàn của ta không biết đường. Lời này vừa nói ra, khói thuốc súng nổ khắp nơi, hai người không ai nhường ai mà đưa đẩy. Tạ Phác đứng lên muốn khuyên hai ba câu nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng lựa chọn im lặng. Tạ Phu Nhân là mẫu thân của nàng, làm nữ nhi sao lại không hiểu ý trong lòng bà. Tạ Phu Nhân mà không vui thì cũng không ai khuyên bảo được, tốt nhất nàng không nên lãng phí sức lực thì hơn. Tạ Phu Nhân đã tức đến phát điên, trong khoảng thời gian này bà vẫn luôn nhẫn nhịn người của bổn gia. Nhưng Tạ Đại Phu Nhân lại trực tiếp chỉ trích bà, thù này không trả thì không phải là Tạ Phu Nhân. Dù có là trung thu thì bà vẫn quyết tâm phải làm cho Tạ Đại Phu Nhân tự vả mặt. Thế là hai chị em dâu cùng đi đến hoa viên, một người tìm nữ nhi còn một người tìm lại mặt mũi. Bên bàn nữ quyến không ai ngồi, Tạ Thành nhìn thấy khẳng định sẽ hỏi chuyện gì xảy ra. Trước khi đi Tạ Phác đã dặn dò nha hoàn của Tạ Phu Nhân, nếu lão gia có hỏi thì bảo mấy người họ đi hoa viên ngắm trăng. Tạ Phu Nhân cùng Tạ Đại Phu Nhân không phân cao thấp, Tạ Phu Nhân đột nhiên bước vượt qua Tạ Đại Phu Nhân, đi ở phía trước dẫn đường cho Tạ Đại Phu Nhân. Chỉ cần ai nhìn thấy bà lúc này cũng biết bà đang cực kỳ không vui. Đệ muội không vui thì sao? Có quan trọng được bằng an toàn của nữ nhi không? Vì thế Tạ Đại Phu Nhân cũng mặc kệ quan hệ hai nhà mà xé rách mặt. Nữ nhi nhà bà không có việc gì mới là quan trọng nhất. Tạ Phác chạy chậm gia nhập vào nhóm người. Nàng thấy bầu không khí xấu hổ giữa Tạ Phu Nhân và Tạ Đại Phu Nhân nên quyết định không đuổi theo hai người họ mà đi cùng nhóm nha hoàn. Tạ Phu Nhân và Tạ Đại Phu Nhân đi không lâu đã nhìn Tạ Viện đang hôn mê trên mặt đất, quần áo đã không còn chỉnh tề. Lúc nhìn thấy Tạ Viện hôn mê nằm trên đất, Tạ phu nhân mắt lạnh liếc qua một đống người. Bà ẩn ẩn xuất hiện sát khí, kẻ nào to gan dám làm chuyện này dưới mi mắt bà. Tạ đại phu nhân thấy Tạ Viện hôn mê, quần áo lại không chỉnh tề. A, một tiếng rồi chạy nhanh qua người Tạ phu nhân ngồi xổm bên người Tạ Viện ôm lấy nàng ta. Lúc Tạ phu nhân chỉnh lại quần áo cho Tạ Viện đã nhìn thấy những vết bóp thâm tím trên người Tạ Viện, Tạ đại phu nhân đánh thức Tạ Viện. A Viện có sao rồi? Mẫu thân, Tạ đại phu nhân không ngừng đánh thức Tạ Viện. Tạ Viện từ từ mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh. Nàng không rõ lắm sao nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy mẫu thân, sau gáy nàng vì sao lại đau như vậy? A Viện, con thấy sao? Tạ Viện đưa tay định vuốt gáy vô tình làm ngọc bội mà Tạ Hoàn để vào người nàng rơi xuống đất, tiếng ngọc rơi thanh thúy đã hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Lúc Tạ Phác nhìn thấy ngọc bội này, nàng không khỏi chấn động. Đây không phải là ngọc bội của tướng công sao? Sao lại xuất hiện ở trong người Tạ Viện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có dự cảm hình như có chuyện không hay vừa xảy ra. Cách chương.